Chương 558, họ ô hát siêu thời không cứu rỗi. Xong. Canh bốn sư phó ngươi rốt cục về đến rồi, cả xì hưng phấn chạy tới Dương trước mặt mở miệng nói. Vừa mới giải bảo hình bắt đầu lấp lóe thời điểm, nàng cũng lo lắng Dương có phải hay không không về được. Cũng may cuối cùng giải bảo hình quang mang bắt đầu lập lòe, sau đó Dương liền xuất hiện, mà một bên mỏ tỉ mấy người cũng đều chạy tới. Nhìn thấy Dương không có việc gì, tất cả mọi người là thở dài một hơi, sau đó thấy được Dương trong tay nắm giải bảo hình. Thiếu niên xem ra người thành công. Nhanh lên đem giải bảo ỉn giao cho hổ đi, thời gian không nhiều lắm. Lúc này Dương nghe được trong đầu vang lên thanh âm, chính là lũ gì ạ thanh âm. Dương nhẹ gật đầu, vội vàng chạy tới hổ bên người. Lúc này hổ cùng chết kỳ thật dễ bản liền không có gì khác biệt. Dương thấy thế, đem giải bảo ỉn bỏ vào hổ trên đầu, cho thấy sau một khắc một trận thất thải quang mang đột nhiên lập lòe đi ra. Sau một khắc thất thải quang mang đem hổ thân thể che giấu, nguyên bản đã mất đi sinh cơ hổ. Tại lông vũ quang mang phía dưới, từ từ bắt đầu chuyển động, sau. Một khắc chậm rãi mở mắt, sau đó chỉ thấy, chung quanh tản ra tràn ngập sinh mệnh khí tức quang mang từ từ bị hủ cho hấp thu, từ nằm trên mặt đất dần dần đứng lên, sau đó vỗ cánh bay lên. Không chung, hủ trên thân lóng lánh ánh sáng rực rỡ mang, trước người là đồng dạng tán phát ra quang mang giải bào gọi ịn, hủ ngắm nhìn bốn phía. Là tất cả mọi người quan tâm ánh mắt, cái này khiến hồ cảm giác được nhân loại tựa hồ cũng không phải là toàn bộ đều là tà ác. Sau đó lại thấy được ngược lại ở một bên tam thánh thú. Thấy thế, hai cánh chấn động thất thải quang mang bao phủ trên người tam thánh thú. Một lát sau cho thấy ba tiếng sau cũng phân biệt mở mắt đứng lên. Bởi vì hồ quan hệ, bọn chúng lại lần nữa vừa tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy xì cùn, lập tức chạy tới Dương bên người cọ sát Dương. Dương thấy thế cũng là vui vẻ sờ lên đầu của nó, tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại rất vui vẻ. Lúc này hụt chậm rãi hạ xuống, túi đầu xuống nhìn chằm chằm Dương, trong đầu không khỏi hiện ra 300 năm trước hình ảnh. Bởi vì Dương đi đến 300 năm trước, ngăn trở nó đồng thời tỉnh lại nó, cho nên lịch sử cũng bị cải biến, đi tới tương lai, hụt trong trí nhớ tự nhiên nhiều xuất quan tại Dương ký ức. Trong mắt xuất hiện một tia cảm kích cùng hoài niệm mở miệng nói ra. Cứu ta một mạng ngự long dũng giả, thật sự là đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi dựa theo ước định, đến cứu vớt bây giờ ta không ta đây là ta đáp ứng ngươi hẳn là mọi người chúng ta cảm ơn ngươi, bảo vệ chúng ta Dương thấy thế lắc đầu nói ra. Kỳ thật nếu không phải hủ, bọn hắn hiện tại ai còn có thể đứng ở chỗ này, người máy kia nếu bạo tạc, một nửa hệ rủ tỷ ACT đều sẽ hóa thành phế tích, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Cho nên chân chính hẳn là cảm tạ hay là chính nó, nếu không tạc đạn bạo tạc, ai có thể chiếm được, đến lúc đó còn có ai có thể trở lại quá khứ trợ giúp nó đâu là chính nó cứu mình. Thật sự là một cái mỹ hảo thế giới, có lẽ tương lai có một ngày, thế giới này không còn cần muốn lực lượng của chúng ta thời điểm, đem sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Rất cảm tạ ngươi ổ giả ngự long dũng giả làm đáp tạ, ta đem lực lượng của ta phân cho ngươi. Làm ngươi dũng khí chứng kiến hủ nghe tiếng sau trên không trung nhìn xem phương xa dâng lên thái dương, sau đó mở miệng đối Dương nói ra, sau khi nói xong trước người trôi nổi dài bảo ỉnh quang mang thu liễm sau đó chậm rãi hạ xuống. Dương thấy thế đưa tay ra, cho thấy dài bảo ỉnh tự động rơi xuống Dương trong tay, sau đó quang mang hoàn toàn biến mất biến thành một chi mang theo 7 loại màu sắc khác nhau lông vũ, ngoại trừ nhan sắc kỳ lạ bên ngoài, nhìn tựa như là phổ thông lông vũ. Bất quá Dương có thể từ đó cảm giác được rất mạnh thần thánh lực lượng cùng sinh mệnh khí tức, mặc dù không biết nó có làm được cái gì, nhưng là tuyệt đối rất quý giá. Cảm tạ ngươi ngự long dũng giả còn có mọi người cuối cùng hủ lần nữa mở miệng nói, sau đó liền phe phẩy cánh bay lên, tản ra thất thải quan mang, biến mất tại cầu vồng cuối cùng, lần này phân biệt không cùng thời đại, hệ dù tì ạc si tì đám dân thành thị không còn thất lạc, bởi vì lúc này giờ phút này đã chứng minh. Không có cách bọn họ mà đi, đã như vậy, cần gì phải cưỡng cầu hủ lưu lại đâu mà một bên khác ẻn tệ ấy cụ thấy thế cũng phải theo sát phía sau muốn rời đi nơi này, đi qua. Lần này, bọn chúng cũng không tại hoàn toàn căm hận nhân loại, tại trí nhớ của bọn nó bên trong, đồng dạng xuất hiện 300 năm trước bị sửa đổi ký ức, mặc dù lúc ấy cùng Dương chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là ở thời đại này, Dương cùng bọn chúng lại cũng sớm đã là đồng bạn. Một bên sỉ củn thấy thế nhìn một chút Dương lại nhìn một chút ẹn tệ cùng giải cụ phương hướng. Đi thôi nghĩ gặp mặt lời nói tùy thời đều có thể đi làm mình sự tình muốn làm đi Dương thấy thế biết sỉ củn đang suy nghĩ gì, mở miệng cười nói ra. Xì Cùn nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, cùng ẹn tệ ấy dây củ cũng cùng một chỗ biến mất tại trước mắt mọi người, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một ngày một buổi tối, nhưng thật giống như cho hệ rủ tì A City đám dân thành thị mang đến một tràng tai nạn, dứt khoát tai nạn giải trừ. Dũng giả cố gắng lên chờ mong tương lai của ngươi lúc này Dương trong đầu chợt nhớ tới một trận thanh âm, không cần nhiều lời, đây là lù gì ạ thanh âm, sau đó chỉ thấy lù gì ạ cũng phi thân lên, sau đó biến mất tại thiên không bến bờ. Hẹp dù tỷ ạc City lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, sự kiện rốt cục giải trừ, lần này Dương cũng coi là thể xác tinh thần đều mệt, quyết định lưu tại hẹp dù tỷ ạc City nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục xuất phát. Mà lúc chiều, Mỏ Tí đi vào tổ kẻ mẩn trung tâm bày ra, nói là học sinh của hắn, tại mới bờ tờ bên ngoài phát hiện một cái vật kỳ quái, vật kia là trước kia không có, đồng thời nói cho Dương thứ này cùng hắn có quan hệ. Dương thấy thế cũng là cùng cả sĩ cùng một chỗ tại Mỏ Tí dẫn đầu dưới, đi tới mới bờ tờ phía dưới, phát hiện tại bờ tờ cửa vào bên cạnh, là một khối thoạt nhìn trải qua gian nan vất vả bia đá. Đến từ tương lai, cứu vất đẹp rủ tỷ Ác City ngự long dũng giả. Dạy cho ta kiên trì tín niệm bản thân, nhìn ngươi chứng kiến chúng ta sáng tạo tương lai mà sủ mổ tổ xỏa chỉa trên tấm bia đá câu nói đầu tiên là như thế viết, phía dưới có rất nhiều chữ đã bởi vì là thời gian thay đổi mà thấy không rõ lắm, nhưng lại là ghi chép ngày đó hết thảy, đồng thời phiến đá lớn nhất một phần, khắc họa chính là, Dương đứng tại trạ dị giật cóng lên mang theo mẹ cùng hủ chiến đấu hình ảnh. Chú thích, liên quan tới tự biên hủ bản kịch tràng nội dung cốt truyện đến một chương này liền kết thúc. Tiếp xuống khôi phục nội dung chính tuyến, mau sớm đem huy chương toàn bộ thu thập lại, mà lần này nội dung cốt truyện ngoại trừ để chân heo bản thân lực lượng đạt được cường hóa bên ngoài, cũng tăng lên trả dị giật thực lực, dù sao giống trả dị giật như thế bình thường đều là ở tại bộ kẻ bạn bên trong, muốn nó đi huấn luyện lại không thực tế, cho nên tăng thực lực lên chỉ có thể dựa vào kỳ. Nộ